Chương 336, chịu thua. Đùa gì thế? Gin đứng lên, nhìn Sato Jōsuke nói rằng, tuy rằng các ngươi cứu ta một mạng, có điều, nếu như các ngươi muốn khiêu chiến chúng ta băng hải tặc lời nói, đến thời điểm ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sato Jōsuke cười cợt, nói rằng, được rồi, đi nhanh đi. Gin xoay người, nhảy lên trước hắn khi đến thuyền nhỏ, chậm rãi biến mất ở trên mặt biển. Được rồi, chúng ta QNZ bắt đầu đi ngược lại đi, nói không chắc trở lại chúng ta thuyền hải tặc đã tạo được rồi đây. Sato Jōsuke cười nói. Vậy cũng tốt, chúng ta đi ngược lại cả Gina nghe vậy, nói rằng. Vậy ta đi cầm lái. Cỡ lầu nói, liền hướng về bánh lái đi ra. Lần này làm sao như thế tự giác nha. Cả Gina nhìn cỡ lầu, cười nói. Hết cách rồi, ai bảo ta không phải thuyền trưởng đây. Cỡ lầu cười nói. Sau đó, thuyền xuất phát, hướng về dọc trấn chạy mà đi. Sau 3 ngày, thuyền 13 chỉ chậm rãi tựa ở bến tàu bên trên. Sato Jōsuke đứng ở đầu thuyền, nhìn náo nhiệt phồn hoa dọc trấn, không khỏi thở dài nói, nơi này, vẫn tính là cái không sai thôn trấn á. Cỡ lầu nói rằng, đúng đấy, ở Đông Hải tới nói, dọc xem như là cái khá là an ổn trấn nhỏ, cái này cũng là ta đồng ý ở lại trong này một tháng nguyên nhân. Sato Jōsuke cười cợt, nói rằng, ngươi cái này dân cờ bạc, ở lại chỗ này nguyên nhân, sợ không phải có rất nhiều hải tặc ở đây đánh bạc đi. Cỡ lầu cười cợt, nói rằng, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, lần trước suýt chút nữa bị bà rổ quẹ hợp người giết chết, ta đến bây giờ còn có điểm lòng vẫn còn sợ hãi đây. Bà rổ quẹ hợp nghe được danh tự này, Sato Jōsuke không khỏi rơi vào trầm tư. Lần trước bọn họ vội vội vàng vàng lui lại là bởi vì Robin triệu hoán, hoặc là nói là Mr. không triệu hoán, mà ở thời gian này điểm triệu hoán, nên tới nói chính là ạ lạ bạ tạ sự kiện, cũng không biết vì bọn họ hiện tại thế nào rồi có phải là ở sộp cũng đã lên phi thuyền. Có điều, từ đụng tới ghi tình huống đến xem, cờ IS băng hải tặc nên còn chưa từng đi gờ răng lại nạ. Bọn họ trước nên vì đi gờ răng lái nạ làm chuẩn bị, nếu như, nhớ không lầm lời nói, cờ IS băng hải tặc chỉ ở gờ răng lái nạ đợi một tuần liền bị mắt diều hâu truy sát chạy về. Đi đến trên biển nhà hàng bạ giặt, mình nhất định gặp đi tìm cờ IS, như vậy nói cách khác, ở một tuần lễ sau đi bạ giặt tìm kiếm cờ IS băng hải tặc là được. Nếu đã xác định mục tiêu tiếp theo, Sato Jōsuke liền từ trên thuyền nhảy xuống, hướng về dọc trấn đi đến. Này, ngươi như thế gấp làm gì, chờ chúng ta một chút á. Cờ lão đang đem thuyền cố định ở bến tàu trên, nhìn thấy Sato Jōsuke một người đi trước, vội vàng hô. Cả gì nạ cu nở dê từ bên cạnh hắn chạy tới, nói rằng, ta cu nở dê đi trước dô y hi hi hi này, hai người các ngươi cờ lẩu cũng gấp vội vàng đuổi theo. Hiện tại, chúng ta muốn đi dọc nơi đó nhìn thuyền của chúng ta tạo thế nào rồi sao. Cả gì nạ nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đi nhanh như vậy, hỏi. Không đổi, nếu là thuyền tạo được rồi, ta nghĩ, dọc tên kia gặp tới tìm chúng ta hiện ở đây đi dạo đi. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiếm thấy có nhàn hạ thoải mái, cái kia cả gì nạ liền gật đầu, theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng đi ở đầu đường. Cỡ lầu vội vàng đuổi theo, nói rằng, này, hai người các ngươi cu nở dê quá không đủ khí phách đi, làm sao bỏ lại ta đi trước. Cả gì nạ cười cợt, nói rằng, cũng không biết trước là ai, còn không muốn trên thuyền của chúng ta đây. Cỡ lầu gấp vội vàng nói, ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng người khác đi. Ba người chính đi tới, chợt thấy phía trước trên chợ truyền đến náo nhiệt tiếng gào, Sato Jōsuke chỉ vào nơi đó nói rằng, nơi đó thật vui vẻ à, chúng ta qua xem một chút đi. Sau đó, ba người đi tới chợ bên trong, xuyên qua đám người, liền nhìn thấy ở đoàn người trung ương, có hai người chính đang thi đấu. Cái gì trên biển nhà hàng bạ giặt, ta muốn để ngươi biết chúng ta dọc trấn ma nhờ nhất đầu bếp, nhiều lực lớn người lợi hại một ca y vo cờ người to lớn người đàn ông trung niên hô lớn. Liền tên bạ giặt đều chưa từng nghe tới, cũng không cảm thấy ngại tự xưng đầu bếp, ta xem ngươi vốn là chỉ là hư danh đi. Tên còn lại nhưng là cái tóc vàng thiếu niên, hắn một nửa cái trán bị tóc vàng che đậy, nửa kia lộ ra lông mày nhưng là cái quyển lông mày, ăn mặc một thân giả dặn tây trang màu đen, ngậm một con thiêu đốt thuốc lá, phun ra một cái vòng khói. Khinh thường nói, không biết mùi vị người trẻ tuổi. Liền để ngươi biết ta nhiều lực lớn người thực lực trung niên nam tử kia hét lớn một tiếng, từ phía sau sạp hàng trên nắm lên một cánh tay tráng kiện cá biển, hướng về giữa không trung ném một cái, sau đó lại vớ lấy trên tấm thất một cái dao phay, nhảy lên một cái. Trong tay dao phay nhanh chóng múa, trong nháy mắt đem giữa không trung thịt cá toàn bộ cắt xuống đến, chỉ để lại một con cá không khung xương ở giữa không trung. Cái kia nhiều lực từ giữa không trung hạ xuống sau khi, một tay vớ lấy một khối mâm, nâng ở một bên, con cá kia thịt cá liền xỉ xỉ rơi xuống trên mâm. Nhưng mà, rơi xuống trên mâm nhưng chỉ có một ít to lớn nhất nộn nhất thịt cá, những bộ phận khác thịt cá bao quát đầu cá, đuôi cá đều toàn bộ rơi trên mặt đất. Một bên khán giả nhìn thấy này tài năng như thần đao pháp, đều liên tục vỗ tay bảo hay lên, mà nhiều lực tự nhiên vô cùng đắc ý đứng, nhìn một vị khác thiếu niên tóc vàng, nói rằng, như thế nào sợ chưa? Nhưng mà, một bên thiếu niên tóc vàng nhưng căn bản không để ý đến hắn, 527 trái lại đi lên trước, đem rơi xuống đầu cá cùng đuôi cá, còn có những bộ phận khác thịt cá, liền ngay cả xương cá đầu đều kiếm lên. Người này đang làm gì thế nhặt rác sao? Một bên có người không hiểu hỏi. Có phải là biết mình thua, liền trực tiếp chịu thua, khá nhiều lực lớn chủ tiểu đệ nha. Đúng đấy tất cả mọi người đều không hiểu thiếu niên tóc vàng kia tại sao phải làm như vậy, chỉ có đứng ở một bên xạ tổ dạy ổ xú kẻ, nhìn thấy tên thiếu niên kia sau, liền cười cợt. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ xú kẻ vẻ mặt, cả gì na hỏi, làm sao, dạy ổ xú kẻ. Ngươi biết hắn à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nói rằng, coi như thế đi, có điều, hắn cũng không quen biết ta. Vậy hắn tại sao phải làm như vậy? A cờ lộc không hiểu hỏi. Người tiếp theo nhìn xuống, ly hệ nở biết dô y xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không hề trả lời hắn, ngược lại bán cái nút. Nhiều lực nhìn thiếu niên tóc vàng kia, nói rằng, ngươi đúng là rất thức thời mà, nhanh như vậy liền bắt đầu thu thập, nhìn rằng, dốc, lưu ngươi làm cái học đồ cu nở dê không tệ lắm. Thiếu niên tóc vàng kia đứng lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhiều lực, nói rằng, chịu thua ngươi đang nói đùa sao? Nếu là bại bởi ngươi loại này trà đạp đồ ăn người, ta sản gì liền không xứng đáng vì là đồ bếp.